Tịnh Thế Thanh Phong, chương 42, ân sư, góc truyện audio.com. Tước Vĩ và Ngao Thịnh Lôi 18 đời tổ tông Viên Thị ra mắng vô cùng hăng say. Lúc đầu hai người còn đứng mắng, sau lại ngồi xuống bàn, vừa uống rượu vừa mắng, cuối cùng là mắng đến tận lúc mặt trời đã khuất dạng. Hai người cứ đằng này một ly, đằng nọ một ly, tâm đầu ý hợp tựa như đã tìm được chi kỳ. Đến lúc Ngao Thịnh ngoảnh đầu nhìn lại thì Tương Thanh đã ngồi ôm Ngao ô gà gật ngủ tự bao giờ. Sau khi lão nhân uống cạn hết rượu trong hồ lô thì mới chợt nhớ mà hỏi, tiểu tử, hai người các ngươi đến đây để làm gì thế? Ách, Ngao Thịnh vẫn chưa kịp trả lời thì lão nhân đã vội nói, để sau đã. Bây giờ mang thức ăn hâm nóng lại, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng đã qua giờ cơm chiều lâu lắm rồi. Tương Thanh xoa xoa đôi mắt ngái ngủ rồi đứng lên, hai người cứ tán gẫu đi. Ta sẽ đi chuẩn bị thức ăn, khi nào làm xong thì hai người lại vào. Ngao Thịnh chẳng nỡ để y đi nên bèn kéo tay y lại rồi chỉ lên mái nhà, ý muốn bảo cứ để cho ảnh vệ làm là được rồi. Tương Thanh mỉm cười, rút tay lại, sau đó quay người gom chén bát bầy trên bàn kia bước vào chủ phòng. Lão nhân vuốt vuốt râu thâm trầm nhìn Ngao Thịnh chắc mẩm rằng ba hồn bảy vía của tên tiểu tử này sớm đã theo Tương Thanh vào chủ phòng mất rồi. Lão nhân chặc lưỡi vài tiếng mà lắc lắc đầu, Ngao Thịnh quay đầu lại nhìn, lão nhân nhớn mày nói, thật chẳng khác gì mấy thằng nhãi con kia. Đều không có tiền đồ như nhau, ông nói thế là sao hả? Ngao Thịnh nhìn lão nhân, chẳng sao cả, chỉ muốn nói là, họ Viên các ngươi đều là những kẻ si tình ấy mà. Tước Vĩ bất mãn nói, danh con, nếu ngươi là hậu nhân của Viên Thị thì ắt hẳn đang làm việc cho triều đình nhỉ? Không lẽ cũng là một tướng quân giống tên ngốc tử Viên Liệt ư? Lúc nói chuyện lão nhân cũng không quên rót trà vào trong hồ lô, sau đó lắc lắc nó lên. Một chốc sau thì mở nút đẩy hồ lô ra, ngửi thử hương vị trong ấy. Cảm thấy mùi vị cũng chẳng tồi, lão bèn ngưỡng mặt uống cạn bầu rượu nhạt. Ngao Thịnh liếc lão, nhàn nhạt nói, ta là hoàng đế. Phốc, ngụm rượu còn chưa kịp nuốt trôi thì đã bị lão nhân phun ngược trở ra. Ngao Thịnh sớm đã đề phòng, liền né sang một bên, hả hê nhìn bộ dáng chật vật của lão nhân ra. Lão nhân lau lau miệng, ho khan mấy tiếng, chỉ thẳng vào mặt Ngao Thịnh, nói, hào tiểu tử a, ngươi làm hoàng đế thì phải bộn bề chính sự a. Cớ làm sao lại chạy đến nơi hoang dã này a? Tề Soán thiên tạo phản, Ngao Thịnh cũng không giấu giếm, biên cảnh Tây Bắc lại có không ít ngoại tộc tác loạn. Ta không muốn chỉ biết ngồi ngốc ở trong cung, mà phải tự mình ngự giá thân chinh nhất thống thiên hạ. Bất quá ta lại chẳng biết tí gì về binh pháp, cũng chẳng rõ phải đánh giặc thế nào. Quý thư nói với ta, những kẻ giỏi đánh trận trong thiên hạ đều là được ông dạy. Lão nhân có chút sừng sốt, dương mắt đánh giá Ngao Thịnh. Chốc sau mới cất giọng nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta đã 20, Ngao Thịnh thành thật đáp, 20 a, lão nhân tựa hồ có chút cảm khái, nghĩ nghĩ, lại nói, tiểu tử trong kia là gì của ngươi? Ngao Thịnh nhìn Tước Vĩ một cái thẳng thắn nói, người trong lòng. Lão nhân cười khẽ, gật gật đầu, người trong lòng của ngươi, là người tốt nhưng lại là kẻ cơ khổ. Ngao Thịnh nhíu mày, trừng mắt nhe răng lườm lão, xú lão đầu ít nói hưu nói vượn đi. Lão tử san bằng tiểu viện của ông bây giờ. Cha chả, Tước Vĩ cũng trừng mắt lại mà lườm hắn, ngươi là đồ số tiểu tử. Góc truyện audio.com, đến đây cầu ta còn dám ngạo mạn thế sao? Ngao Thịnh phất tay xem nhẹ chuyện nào ra chuyện nấy. Y là sinh mạng của ta, ông dám nói mạng y không tốt khác nào nói mạng ta chẳng lành. Lão tử liều mạng với ông cũng là chuyện thường tình. Hắc hắc, lão nhân vui vẻ vuốt râu, lại chỉ Ngao Thịnh, hào tiểu tử có tính cách lắm. So với cha ngươi, thúc bá ngươi thì ngươi có khí chất hơn a. Ngao Thịnh liếc ông đầy vẻ xem thường, sau đó thì nhỏ giọng nói thầm, đương nhiên. Tại sao ngươi lại muốn nhất thống thiên hạ? Tước Vĩ cứ một câu lại một câu tán chuyện với Ngao Thịnh, hiện tại Thịnh Thanh Thái Bình no ấm. Mấy tên phản tặc với cả những ngoại tộc ấy vốn chẳng thể đem so với Thịnh Thanh. Ngươi làm Thái Bình hoàng đế không phải tốt hơn sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi cứ để cho đám thần dân của mình lo lấy. Nhân sinh ngắn ngủi, cứ việc mà ôm tiểu tình nhân của ngươi tiêu diêu tự tại, thế còn gì bằng nào? Làm gì lại phải vất vả đi đánh nhau? Ngao Thịnh cau mày nhìn lão nhân, hỏi, ông có con cháu không? Lão nhân nháy mắt mấy cái, đáp, không. Lão đầu nhi ta là Nhàn Vân Giã Hạc một. Ngao Thịnh gật gật đầu, buồn bã nói, đúng là người kém may mắn mà. Đáng lẽ nên uất ức mà chết sớm rồi chứ? Phi, lão nhân tức giận quơ tay chộp lấy cây chổi ném về phía hắn. Ngao Thịnh nhanh chân tránh kịp. Vậy ngươi nói thử ta nghe, tại sao ngươi lại muốn có chiến tranh? Tước Vĩ cúi người bế tiểu hoàng cầu đang nằm trên mặt đất lên, vừa nhéo lỗ tai nó vừa hỏi Ngao Thịnh. Ngao Thịnh suy nghĩ một lát mới đáp, ta cũng không biết. ta chỉ là muốn đánh giặc thôi. Cái gì? Lão nhân tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Ngao Thịnh mà mắng to, hôn quân. Hoàng đế mà lại muốn chiến tranh để đánh giặc thì không phải là hoàng đế tốt. Ngao Thịnh trợn mắt trắng dã rồi chán nản nói, ông làm ơn tỉnh táo dùm chút đi. Kẻ sợ chiến tranh thì mới không phải là hoàng đế tốt. Lão nhân nghe xong, cảm thấy cũng có chút đạo lý, khụ khụ. Năm đó ta dạy ra mấy tên tiểu súc sinh, lúc sau, đã thề với trời không nhận ai làm đồ đệ nữa. Ngao Thịnh nhìn lão cười nói, ai nói ta muốn bái ông làm thầy chứ? Ta chỉ muốn học cách đánh trận mà thôi. Lão nhân hạ mi mắt liếc Ngao Thịnh một cái, ta nói này tiểu tử, ngươi thực ngạo mạn a. Sao lại không có gia giáo như thế hả? Ngao Thịnh nghe xong cũng không giận, chỉ đơn giản mà trả đũa, ông già, ông mới là người ngạo mạn. Ta là ai ông không biết à? Ta ngạo mạn là lẽ đương nhiên. Ta là hoàng đế mà lại đi nhẫn nhịn ông, cũng chỉ bởi vì ta có chuyện muốn cầu ông. Nhưng gì thì gì, ông cũng nên biết điều mà một vừa hai phải thôi. Ông mà chọc giận ta thì đừng trách ta trở mặt phóng hỏa đốt hết cả thôn của ông. Một câu thôi, ông dậy hay không dậy nào? À, lão nhân hít sâu một hơi, giận đến mức râu muốn dựng ngược cả lên, mặt thì càng lúc càng đỏ chẳng khác gì vỏ trứng gà. Ngao Thịnh hả hê nhìn lão. Đúng lúc này, Tương Thanh lại bưng một mâm thức ăn nóng thơm hôi hổi ra, mang đặt lên bàn, sau đó quay sang hỏi lão nhân ra, người muốn ăn ở đây hay trong nhà? Lão nhân liếc nhìn Tương Thanh một cái rồi lại giương tay chỉ thẳng vào giữa mũi Ngao Thịnh, hắn vừa mới uy hiếp ta. Tương Thanh sừng sốt, xoay mặt lại chừng Ngao Thịnh, trong mắt có chút bất mãn, sao ngươi lại uy hiếp lão nhân ra? Ngao Thịnh chẳng thanh minh thanh nga được gì, chỉ biết hậm hà hậm hực mắng thầm, dám giở trò cáo trạng ha. Sau đấy, hắn lại hoàn toàn bất ngờ mà nhìn lão nhân dân túm lấy tay áo. Góc truyện audio.com, Tương Thanh, đơm đặt hắn vừa mới nói tối nào hắn cũng ngủ chung với ngươi hết đấy. À, lúc này đến phiên Ngao Thịnh hít sâu một hơi. Tương Thanh nhíu chặt đôi mày, tức giận đến mức mặt mũi đều trắng bệch cả ra, rồi nhấc chân đạp Ngao Thịnh một cước, ngươi nói hưu nói vượn cái gì hả? Ngao Thịnh cắn răng chừng lão nhân xú lão đầu, lão tử chém chết lão a. Tước Vĩ mắt thấy Ngao Thịnh vẫn oán độc nhìn mình, liền quay sang Tương Thanh đặt điều nói tiếp, hắn còn nói, khi ngươi ngủ nhìn rất đẹp á. Xú lão đầu, lão tử xé xác ông a. Ngao Thịnh điên tiết đứng lên rầm một tiếng, lật đổ cả cái bàn. Mâm thức ăn Tương Thanh vừa bưng ra cũng lăn lông lốc dưới đất. Ngao Ô và Tiểu Hoàng Cầu nhìn mấy lát thịt lợn kho tàu mà tiếc hùi hụi, bèn mon men đến giúp dọn sạch ta. Ái già, lão nhân tiếp tục kêu ca chọc tức Ngao Thịnh, chết ngươi rồi. Tiêu ngươi rồi, hồng thiêu nhục này là do tiểu huynh đệ kia vất vả hâm nóng lại á. Ai nha, vậy mà lại dám nói, người ta là tâm can bảo bối của ngươi nha. Đành lòng nào lại hất đổ công sức của người ta như vậy nha. Ngao Thịnh cũng không phản bác lại. Lão nhân ra giận thì mặc lão, hắn chỉ lo Tương Thanh giận mà thôi. Cuối cùng, đành bất đắc dĩ nhìn lão nhân một cái, quên đi, xem như ông lợi hại vậy. Lão nhân thấy Ngao Thịnh đã chịu thua, chẳng nhịn được mà vui ra mặt. Sau đó lại cúi người nhặt một cái bánh bao lên, phủi đi bụi đất dính trên đấy rồi bẻ bánh ra ăn phần nhân bên trong, vừa nhóp nhép nhai vừa nói, chiêu vừa rồi gọi là mượn đao giết người, châm ngòi ly gián. Ngao Thịnh không nói gì, chỉ liếc nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cũng quay sang nhìn hắn, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Tước Vĩ, lão nhân ra, những gì người vừa nói là gạt ta. Lão nhân gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Tương Thanh, cũng chẳng phải là hắn không có nói gì. Hắn bảo ngươi là tâm can bảo bối của hắn, còn ra lệnh cho ta không được nói mạng ngươi không tốt. Tương Thanh nghe xong, áy náy nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhát thấy Tương Thanh đang dán mắt vào cẳng chân vừa bị y đá, dáng vẻ đầy nhu thuận thì biết Tương Thanh lại đang cảm thấy có lỗi. Cứ thế này mà nhào vô tranh thủ thì chắc chắn chiếm được chẳng ít tiện nghi à. Ngao Thịnh không khỏi cảm thán. Chẳng biết có ai lại muốn để cho người khác đánh để mà kiếm chút dịu dàng không, nhưng riêng hắn thì nguyện cho Tương Thanh đánh à. Nghĩ thế, hắn không khỏi liếc mắt nhìn lão nhân đằng kia, xem ra nhân cách của lão gia hỏa này cũng không tồi. Lão nhân hắc hắc cười hai tiếng, tiểu tử chiêu này gọi là vừa đấm vừa xoa, hai a chẳng những khiến ngươi không ôm hận chuyện bị đánh mà lại làm ngươi vui vẻ nhớ chuyện được lau nước mũi dùm a. Ngao Thịnh mặt đầy xấu hổ, Tương Thanh nhịn chẳng đặng mà bật cười, xoay đầu nhìn lão nhân ra thế có nghĩa là người đồng ý dạy hắn. Lão nhân đánh giá Ngao Thịnh từ trên xuống dưới, tiểu tử này khá hợp mắt ta a. Ta sẽ dạy ngươi, bất quá ta có một điều kiện nhỏ. Ngao Thịnh và Tương Thanh chưa kịp vui sướng thì đã nghe thấy lão nhân ra đòi điều kiện. Ngao Thịnh nhíu mày nhìn lão, ông nói đi. Hương, lão nhân bỗng quay sang quan sát Tương Thanh một chút, ta muốn ngươi. Vớ vẩn, Ngao Thịnh vừa nghe đã phát hỏa, y là của ta. ông bớt mơ mộng hão huyền đi. Lão nhân ngoảnh lại chừng hắn, ngươi mới là thằng nhãi vớ vẩn ấy. Lão vẫn chưa nói xong mà, sớm biết thế lão đã không giúp đồ tàn nhẫn như ngươi rồi. Đồ vô lương tâm, vong ân bội nghĩa, Ngao Thịnh tức, gocchuyenaudio.com, tối nuốt ngược những gì muốn nói lại cuống họng, rồi đanh mặt chờ lão nhân ra nói tiếp. Lão nhân lườm hắn một cái dài, sau lại xoay mặt nhìn Tương Thanh, nói, uy tiểu huynh đệ, ta muốn ngươi làm cho ta một việc. Ở trước mặt ta, hôn tiểu hoàng đế một cái. Tương Thanh trợn tròn mắt, Ngao Thịnh hoan hỉ, nhìn lão nhân đầy tán thưởng. Tại sao? Tương Thanh mặt thoáng có chút hồng, cảm thấy khó hiểu bèn hỏi lão nhân. Lão nhân cười ha hả, chẳng sao hết, tại lão thích xem thôi. Đến hôn hắn một cái đi. Tương Thanh khó xử, xoay mặt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười hớn hở chu mỏ ra. Tương Thanh đắn đo một hồi, rồi bất đắc dĩ hỏi lão nhân, chỉ cần ta hôn hắn thì người sẽ đồng ý dậy. Phải, lão nhân sảng khoái gật gù. Tương Thanh ngượng ngùng bước đến gần, nhón người, hôn nhẹ lên má Ngao Thịnh một cái. Sau đó lại tức tốc lui về. Hồn vía Ngao Thịnh bay vút lên tận mây xanh. Đường lúc mơ mơ màng màng thì lại chợt nghe thấy tiếng lão nhân, ai nha tiểu tử, gấp cái gì hả? Lão còn chưa nói hết mà. Tương Thanh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn lão nhân. Lão nhân hắc hắc cười, ta đã nói xong đâu. Ta không muốn nhìn hai ngươi hôn má. Thích xem hôn môi cơ. Hôn đi, phải lâu một chút, người, Tương Thanh mặt đỏ bừng, nói thầm, đây mà là lão thần tiên cái nỗi gì, có mà là lão lưu manh thì có. Lão nhân ngoáy ngoáy tay, nói, nhanh lên, hôn mau đi, không hôn thì ta đi ngủ đó, sau này mà có hôn thì ta cũng chẳng dậy. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh mặt đầy khó xử, lão nhân thấy bộ dáng khẩn trương của Tương Thanh mà cất tiếng hối thúc, nha ta đếm tới ba a. 1, 2, Tương Thanh thở dài, đi lên một bước, khẽ nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Ngao Thịnh. Lúc đầu, Ngao Thịnh còn giật mình, chẳng dám nghĩ Tương Thanh sẽ thật sự hôn mình, nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị niềm sung sướng lẫn ý niệm tuyệt không được bỏ qua cơ hội này thay thế. Ngao Thịnh hung hăng bắt lấy thắt lưng Tương Thanh, toàn tâm toàn ý hôn đáp lại, tận tình vươn đầu lưỡi vói vào khoang miệng Tương Thanh quét một vòng, rồi lại say mê cuốn lấy đầu lưỡi Tương Thanh, dịu dàng mút lấy cho đến khi hai người chẳng còn thở được nữa, Ngao Thịnh mới nuối tiếc buông ra. Lão nhân chặt lưỡi nói, không đủ lâu à. Chẳng đợi Tương Thanh phản đối, Ngao Thịnh đã nhanh tay kéo y lại hôn tia phai người lại tiếp tục màn hôn môi triền miên nồng nhiệt còn hơn cả trước. Tương Thanh thở chẳng ra hơi, vội nâng tay đẩy Ngao Thịnh ra, bất mãn mà nhìn một già một trẻ kia, nhủ thầm, đừng nói là hai người đã toa dập sẵn với nhau nhé. Ngao Thịnh liếm liếm môi, thầm nghĩ, nếu ông già này dùng chiến lược bắt Tương Thanh đồng sàng thị tầm thì mới đồng ý thu hắn làm đồ đệ, như thế dẫu có bắt hắn quỳ xuống dập đầu lại lão ba lại hắn cũng nguyện a. Hắc hắc, lão nhân đối Ngao Thịnh ngoắc ngắc tay, nói, cái này là lễ vật bái sư ta tặng ngươi á. Sau này ngươi dáng nghe lời một chút nha, ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ngao Thịnh vội vàng hành lễ, đa tạ ân sư. Tương Thanh ở một bên nhìn mà lắc lắc đầu. Lúc sau lại nghe lão nhân cao giọng nói, nhớ kỹ, muốn một chiêu đánh bại đối phương thì chiêu này gọi là đánh rắn phải đánh phủ đầu, chẳng cần nhiều lời tốn sức cũng có thể buộc người khác tuân theo. Ngao Thịnh ngẩng đầu, nhìn Tương Thanh gật gật đầu, lão nhân này cũng có chút bản lĩnh. Sau đó, lão nhân đưa hai người vào thư phòng, Ngao Ô thì hả hê nằm gối đầu lên bụng Tiểu Hoàng cầu bên cửa sổ. Tiểu Hoàng, gocchuyenaudio.com, cứ liên tục giãy ra như bảo không đồng ý. Tương Thanh thấy thế, bèn kéo Tiểu Hoàng cầu ra, để nó nằm bên cạnh Ngao Ô. Ngao Ô bất mãn ư ư vài tiếng khiến Tiểu Hoàng sợ quá bật dậy, chẳng dám nhúc nhích lấy một cái. Tương Thanh vỗ vỗ đầu Ngao Ô, lúc này, Ngao Ô chẳng còn kêu ca gì được nữa, đành nằm úp xuống ngủ tiếp chẳng thèm ngó đến con chó nhỏ kia nữa. Tiểu Hoàng cả thân người đều bất động, sau một lúc thấy Ngao Ô cũng không thương tổn gì đến nó, bèn mò sát lại cọ cọ hổ vài cái rồi chọn một góc độ thoải mái mà vùi mặt vào lớp lông xù của hổ, ngủ. Lão nhân bảo Ngao Thịnh ngồi lên trên kháng, ba, rồi quay đi lấy địa lý đồ Thịnh Thanh cùng một bộ sách dày, bắt đầu dạy hắn phương pháp hành trận đánh giặc đồng thời phân tích cả tình hình hiện tại. Nghe rằng chưa đến nửa canh giờ, Ngao Thịnh liền hối hận. Ra hiệu cho lão nhân hãy dừng lại một chốc, sau đó lại leo xuống kháng, cúi đầu vái lão nhân một lạy cung kính gọi một tiếng ân sư. Lúc này mới an lòng ngồi trở lại trên kháng, chuyên tâm lắng nghe những gì lão nhân nói. Lão nhân nhìn Ngao Thịnh, nói, ngươi khẳng định ngươi là do mẫu thân nuôi lớn. Ngao Thịnh sửng sốt nhìn, lão nhân lại cười nói, ngoài phụ thân ngươi ra thì ngươi còn các vị thúc bá họ đều là những người biết lý lẽ. Ngao Thịnh nhàn nhạt cười, ta là do mẹ sinh trời dưỡng. Khi nói, hắn lại liếc nhìn về phía Tương Thanh, có người đã dạy ta đạo lý này. Lão nhân vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục giảng giải. Tương Thanh ngồi bên cửa sổ, nhìn hai người trong đèn luận giảng đến tận canh ba mà chẳng có chút dấu hiệu buồn ngủ nào. Y bèn đứng dậy đi vào chủ phòng, thấy vẫn còn lại một chút thịt muối, liền lấy thịt ra thái lát. Sau đó y đi ra đình viện hái một ít rau xanh rồi lại trở lại chủ phòng. Trước tiên, y nhào bột làm mì thái sợi rồi luộc bằng nước ấm, kế đó lại vớt mì xả qua nước lạnh. Tiếp đấy, y bắc chảo lên bếp, đợi đến khi chảo nóng thì tráng một lớp dầu, rồi bỏ thịt heo muối thái lát và rau xanh vào xào đều tay. Cuối cùng, mới cho mì vào, vẩy thêm một ít hành thái nhỏ và tương vừng. Khi mọi thứ đã chín tới, y liền cho mì ra hai bát lớn, mang đến cho Tước Vĩ và Ngao Thịnh. Tước Vĩ đã sớm ngửi thấy mùi thơm, phấn khích đến mức dầu cũng muốn xoắn lại với nhau. Lúc này mì đến tay, lão liền cúi mặt ra sức ăn bằng hết. Ngao Thịnh ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, dịu dàng nói: Thanh, đã buồn ngủ chưa? Ta và ông ấy còn nói chuyện một lúc nữa. Người cứ ngủ trước đi. Tương Thanh gật gật đầu, nói, hai người cứ nói chuyện đi. Đừng lo cho ta, nói xong, liền quay lại ngồi bên cửa sổ. Màn đêm buông xuống, có lẽ sau khi đã no bụng nên Tước Vĩ lão nhân càng thêm có tinh thần. Giảng giải phân tích luật đồ cùng Ngao Thịnh suốt đêm, Ngao Thịnh một lòng chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi đôi ba câu. Tương Thanh tựa vào thành ghế đá bên cạnh cửa sổ cách đó không xa. Tay thì đùa nghịch chiếc đuôi mềm của Ngao Ô, im lặng nhìn lên bầu trời. Giữa trời trăng tròn vành vạch trong viện hoa rơi đầy sân. Cách chương.